Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, trang 420. Bất quá, chủ nhân ra vì biểu cảm tạ, kiên trì muốn đưa tặng lễ vật. Bọn họ đành phải tận lực chọn lựa không đáng giá tiền đồ vật. Thư Lê đi rồi một vòng. Do dự, các bạn nhỏ từng cái lấy ra thích đồ vật. Chỉ có hắn lưỡng lự, Ace thấy hắn đứng ở một cái giá trước phát ngốc. Chỉ vào mặt trên một phen dỉ xét loang lổ kiếm hỏi. Ngươi muốn thanh kiếm này sao? Ách, kiếm, Thư Lê hoàn hồn, nhìn về phía hắn chỉ vào kiếm, dễ phá lạn một phen kiếm a. Trừ bỏ chuôi kiếm được khảm một viên đại bảo thạch, mũi kiếm toàn dỉ sát, hoàn toàn phân biệt không ra nó tướng mạo sẵn có. Như vậy một phen cũ kiếm. Giác xế lão ra vì cái gì đem nó đặt ở tàng bảo thất. Bất quá, nó thoạt nhìn không đáng giá tiền nhất. Vậy tuyển nó đi. Thư Lê gật gật đầu. Ta cảm thấy nó không tồi. Hắn duỗi tay thật cẩn thận mà thanh kiếm từ trên giá bắt lấy tới. Giờ đánh giá một phen. Nghi hoặc hỏi, không có vỏ kiếm sao? Không có vỏ kiếm. Không hảo mang theo, trừ phi bỏ vào chữ vật đạo cụ, bọn họ kiếm lời một tuyệt bút tiền thù lao. Sáng mai có thể đi ma pháp phòng cụ cửa hàng mua một cái bình thường túi chữ vật, ma pháp học đồ có. Thế nào không có túi chữ vật đâu? Hỏi một chút, giác xế lão ra. Ace nói, giác xế nhĩ tiêm, nghe được có người đề tên của hắn, đi đến Thư Lê cùng Ace trước mặt. Các ngươi muốn hỏi ta cái gì? Thư Lê chỉ vào trong tay dỉ sắt kiếm. Lễ phép mà nói, ta muốn biết nó có hay không vỏ kiếm. Nga, thanh kiếm này à, giác xế bừng tỉnh nói. Ta thật đúng là không nhớ rõ có hay không vỏ kiếm. Hắn ở phụ cận phiên phiên. Không có phát hiện bất luận cái gì vỏ kiếm bóng dáng. Sờ sờ cầm dâu, hắn đối tuổi trẻ ma pháp học đồ nói. Thanh kiếm này không đáng giá tiền. Người khác chọn một kiện đi. Hắn đều đã quên lúc trước vì cái gì đem một phen phá kiếm thu vào tàng bảo thất. Không được. Ta thực thích thanh kiếm này. Thư Lê mỉm cười, nhẹ nhàng mơn trớn dỉ sắt thân kiếm. Đột nhiên, ngón tay bị cắt vỡ. Hắn kinh hô một tiếng. Không thể nào. Đều dỉ sắt thế nhưng còn như vậy sắc bén. Đổ máu. Thư Lê thanh kiếm hướng Ace trong tay một tắc, trước tiên cho chính mình miệng vết thương tễ huyết, bị dỉ sắt thiết kiếm cắt qua ngón tay. Cần thiết mau chóng tễ huyết thanh lý, phòng ngừa uốn ván, Spirion, ngươi không sao chứ, các bạn nhỏ đều tụ lại đây. Lo lắng hỏi, không có việc gì, miệng vết thương không thâm, rửa sạch sạch sẽ thì tốt rồi, Thư Lê nói. Giết xế băn khoăn, chọn một khối nắm tay đại tinh thạch làm như bồi thường. Hơn nữa làm Thư Lê mau chóng hồi phòng khách. Trong nhà hắn có tiêu độc nước thuốc, Thư Lê đồng ý, đoàn người đều chọn hảo lễ vật. Là nên rời đi, những người khác được một kiện bảo vật. Duy độc hắn được hai kiện, một phen dỉ sắt kiếm, một viên xinh đẹp tinh thạch, xử lý xong miệng vết thương. Hắn cùng giúp hắn lấy đồ vật Ace cùng nhau trở về phòng. Cảm ơn ngươi Ace. Thư Lê đối nhân loại đồng học nói, phóng trên bàn là được. Ace thanh kiếm cùng tinh thạch nhẹ nhàng mà gác trên bàn. Quan tâm hỏi, ngón tay còn đau không? Thư Lê lắc đầu, không đau, liền một đạo miệng nhỏ. Ngày mai là có thể khép lại. Thật sự không được. Hắn niệm một cái quan hệ chữa khỏi ma pháp thì tốt rồi, Ace ôn hòa mà nói. Hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, Thư Lê cong mắt cười nói. Tốt, ngươi cũng là Nga, Ace gật đầu, chuẩn bị rời đi. Thư Lê đứng ở trước bàn, cúi đầu xem dính huyết dỉ sắt kiếm. Bỗng dưng, hắn mở to hai mắt, gọi lại nhân loại đồng học. Ace, từ từ, ngươi mau tới đây. Làm sao vậy? Ace trở lại bên cạnh bàn, chạm bên cạnh hắn, kiếm, kiếm, Thư Lê chỉ vào trên bàn kiếm, này đem vốn nên dỉ sắt kiếm, đột nhiên trở nên mũi kiếm tuyết trắng, sáng đến độ có thể soi bóng người. Chuôi kiếm ngân bạch, được khảm đá quý lộng lẫy bắt mắt, toàn thân lưu chuyển màu lam ma văn, phóng xuất ra bức nhân khí thế, ếch lục mắt hơi lóe. Chiếu mũi kiếm thượng tinh linh văn tự thì thầm, Viona chi kiếm, Thư Lê lỗ tai vừa động, khiếp sợ không thôi, Viona chi kiếm, kia không phải năm đem ma kiếm chi nhất sao? Chương 190 ma kiếm nhận chủ KH3 năm trước đây. Thư Lê từng nghe tinh linh vương đề qua năm đem ma kiếm chuyện xưa. Sau lại chính mình ở tinh linh quốc thư viện cùng thần thụ thư viện tra xét rất nhiều sách cổ, góp nhặt một ít tin tức, vạn năm trước, thiên thần vì mượn sức nhân tộc, ban cho năm cái mạnh nhất nhân loại các một phen ma kiếm, bọn họ phân biệt là Cecilia quốc quốc vương Carlos chi kiếm tuyết quốc gia quốc vương Bớ Tục chi kiếm tuyết quốc gia. Vương hậu Itno chi kiếm Olaye quốc nữ vương Viona chi kiếm Lót Luân quốc quốc vương Arazit chi. Kiếm tiếc nuối chính là, theo thời gian trôi đi, Olaye quốc cùng Lót Luân quốc biến mất ở lịch sử con sông chung. Viona chi kiếm cùng Arazit chi kiếm không biết tung tích. Cecilia quốc tuy rằng vẫn luôn kéo dài đến nay, nhưng quốc gia càng đổi càng nhỏ. Carlos chi kiếm cũng thất lạc, đến nỗi Bớ Tục chi kiếm cùng Itno chi kiếm vẫn luôn chưa nhận chủ. Thành đồ cổ trang trí phẩm bị hai vị công chúa làm như của hồi môn, phân biệt mang đi Pe Đầm quốc cùng Dalia đế quốc. Năm đem ma kiếm đã từng ở chư thần chi chiến chung phát huy ra quan trọng tác dụng, hiện giờ vận mệnh nhiều trông gai, hoặc là đánh rơi hoặc là không chịu coi trọng, lệnh người thổn thức. Thư Lê ở tìm đọc sách cổ trong quá trình kinh ngạc phát hiện, ma kiếm đã là phong ấn lại là chìa khóa, mỗi đem ma kiếm đều có được phong ấn hắc ám lực lượng. Năm kiếm hợp nhất, liền có thể phong ấn thần hắc ám, ngược lại. Hắc ám thế lực bắt được năm đem ma kiếm, cũng có thể phá vỡ địa ngục chi môn, làm thần hắc ám tái hiện nhân giới. Đường phát hiện này tin tức khi, Thư Lê khiếp sợ không thôi, lập tức ôm sách cổ chạy tới hỏi tinh linh vương. Tinh linh vương nói cho hắn, chỉ có ma kiếm chủ nhân mới có thể làm này phát huy chân chính lực lượng. Hắc ám thế lực muốn lợi dụng ma kiếm phá vỡ địa ngục chi môn, cần thiết được đến ma kiếm chủ nhân đồng ý. Ma kiếm chủ nhân đều là chính nghĩa hóa thân, tuyệt không sẽ dễ dàng khuất phục. Hắc ám thế lực muốn đạt tới mục đích, trừ phi bách hiếp ma kiếm chủ nhân. Nhưng mà ma kiếm chủ nhân mỗi người cương trực công chính, thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt đối không thể trở thành hắc ám thế lực chó săn. Vạn nhất đâu? Thư Lê cảm thấy mọi việc vô tuyệt đối. Vạn nhất có người dao động tín niệm, bị bắt hiếp thành công đâu? Tinh linh vương nghiêm nghị nói, kia hắn liền mất đi ma kiếm tán thành, không hề là ma kiếm chủ nhân. Thư Lê nghe vậy líu lưỡi. Hết chương.